Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 103, giải liên minh vùng Kalos mở ra hai trận chiến với Sota. Góc truyện audio.com. Chấm, cả hai người đều gọi ra Pokemon thứ nhất của mình. Sota là Clawitzer còn Ryu là Pikachu. Trận đấu giữa Ryu và Sota bắt đầu. Clawitzer dùng Hydro Pump rồi Aqua Jet. Sota Quick Attack tránh né rồi Thunder Punch phản đòn. Mới vừa bắt đầu trận đấu thì đã diễn ra cuộc chiến cực kỳ nảy lửa và gây cấn. Double Tầm tránh né rồi dùng Aqua Jet lần nữa. Sota Thunder toàn trường rồi Iron Tail. Clawitzer thành công mê hoặc được Pikachu và nó dự định tấn công, nhưng mà Ryu không phải dạng vừa khi mà đưa pha xử lý nhanh chóng giải quyết các phân thân của Clawitzer. Pikachu cũng tránh né được thế công của Clawitzer. Quick Attack và Agility rồi Voltackle. Mau tránh né nó, Sota. Nhưng mà tốc độ của Pikachu quá nhanh khiến cho Clawitzer không kịp né tránh, để rồi trúng đòn và bị thương nặng. Sota cũng bỏ cuộc mà tỉnh táo chỉ huy Pokemon của mình. Double Tầm rồi I-Beam đi, Sota. Quick Attack và Iron Tail. Cuối cùng thì Thunder kết thúc đi. Quick Attack làm cho Pikachu né tránh đòn đánh của Clawitzer và dùng Iron Tail phá đi phân thân của Clawitzer. Cuối cùng sau một hồi thì chân thân của lộ ra và nó trúng. Thunder mất đi năng lực chiến đấu của mình. Chiến thôi nào Salamence, Sota, Pikachu trở về. Zeraora người xuất chiến đi. Trải qua trận đấu vừa rồi, Pikachu có dấu hiệu xuống sức nên Ryu để cho Pikachu trở về mà gọi ra Zeraora. Dùng Silver Wind tấn công, Sota, Brick Break cản lại rồi Iron Tail phản kích. Silver Wind của Salamence bị Zeraora dùng Brick Break cản lại thành công và Zeraora dùng Iron Tail quậy thật mạnh vào người Salamence làm cho nó bị thương. Dragon Rick tấn công đi Salamence. Sota, Agility tránh né tìm cơ hội dùng Dynamic Punch. Trên trời Salamence thả ra Dragon Rig hướng phía Zeraora bay đi. Zeraora liên tục tránh né những Dragon Rig hướng mình, đồng thời nó cũng chờ đợi thời cơ. Cuối cùng sau một hồi bắn Dragon Rig thì Salamence đáp xuống và Zeraora lập tức xông lên công kích. Hyper Beam cản nó lại Salamence. Sota. Salamence dùng Hyper Beam nhưng mà không thành công và lãnh chọn Dynamic Punch vào người khiến cho nó càng thêm thương tích. Salamence một kích cuối cùng Dragon Rush. Sota, chúng ta cũng vậy, Extreme Speed kết hợp Voltackle rồi Thunder Punch. Hai Pokemon đều dùng chiêu cuối cùng và sử xuất toàn lực của mình. Hai Pokemon va chạm nhau và sinh ra khói mù mịt, chờ một lúc sau thì khói tán đi và Salamence và Zeraora đều song song mất đi năng lực đối chiến. Ryu và Sota phân biệt thu hồi lại Pokemon của mình. Sota cậu mạnh thật đấy. Cậu đã quá khen mình rồi. Sota. Nói chuyện xong cả hai đều cầm ra Pokebo tiếp theo của mình. Xuất hiện đi Slurpup. Sota. Ra đi đây đi em Greninja. Trận đối chiến giữa Ryu và Sota tiếp tục bắt đầu. Slurpup dùng I-Beam công kích. Sota tránh ra rồi dùng Hydro Pump. Né tránh dùng Confusion giữ lại. Sota em Greninja tuy bị giữ lại nhưng mà sao 2S thì đã thoát ra được. Nice Slash phản kích em Greninja dùng Nice Slash phản kích và cho Slurpup lãnh chọn nguyên bộ combo Water Shuriken. Water Power cuối cùng Dark Power. Và hiển nhiên Slurpup mất đi năng lực chiến đấu khi mà ăn nguyên bộ combo đó vào người. Sota thấy vậy thì cũng thu hồi lại Slurpup và phái ra Pokemon thứ tư của mình. Ra đi Easy Slash, Sota. Bên này tiếp tục là M. Greninja. Quick Attack rồi Metal Swap công kích. Sota, Double Tầm rồi Shadow Punch phản đòn. Hai Pokemon tiếp tục va chạm nhau liên tục trên sân đấu và chúng di chuyển liên tục tạo ra tàn ảnh. Sword Dance rồi Metal Swap. Sota, cản lại bằng Shadow Ball rồi tấn công bằng Dark Pulse. Shoten vừa mới hiện xung quanh thân Easy Slash thì Greninja cản lại bởi Shadow Ball, đồng thời chúng đòn bị thương bởi Dark Pulse. Easy Slash dùng Harden rồi Giga Impact đi. Sota, Double Item rồi Agility, cuối cùng là Water Shuriken. Mau tránh ra, Sota, nhưng mà vô vọng rồi, phân thân của Greninja quá gần Easy Slash bởi chiêu Agility làm cho Easy Slash không phân biệt đâu là thật đâu là giả. Cuối cùng thì phô thiên cái địa Water Shuriken rơi từ trên trời xuống trúng vào Easy Slash làm cho nó mất đi năng lực chiến đấu. Ra đi nào Skeptile, Sota, tiếp tục đi Greninja. Hãy thể hiện sự ràng buộc giữa chúng ta nào Mega Evolution. Xuất hiện đi Mega Skeptile. Sota, hề Mega Evolution sao? Đã vậy thì Agility rồi Shadow Punch. Chúng ta cũng dùng Agility rồi Leap Blade. Sota, và trận chiến giữa nấm đấm và kiếm bắt đầu. Cả hai Pokemon đều di chuyển nhanh chóng rồi đụng độ với nhau khắp nơi trên sân đấu. Có lúc chúng sẽ dừng lại nhìn nhau rồi lao vào tấn công tiếp. Double Item rồi Water Shuriken, Leap Storm phá hủy rồi Solar Beam. Sota, toàn bộ phân thân của Greninja đều biến mất bởi chiêu Leap Storm của Mega Skeptile, rồi sau đó Mega Skeptile phóng Solar Beam vào Greninja duy nhất trên sân được cho là chân thân, nhưng mà Solar Beam lại xuyên qua đó. Cái gì không thể nào? Là tàn ảnh. Sota, Water Pulse rồi Dark Pulse. Phía sau Mega Skeptile. Sota, nhưng mà đã quá trễ rồi, Mega Skeptile đã trúng đòn khá nặng nên đã không thể chiến đấu tiếp được, đồng thời thoát khỏi trạng thái Mega. Sota cũng thu hồi lại Skeptile và thả ra Pokemon cuối cùng của mình trong trận đấu này. Trận chiến cuối này ngươi ra sân đi Slaking. Sota, quay về Greninja. Xuất hiện đi Gumi, dùng Ice Punch công kích. Sota, Dragon Swap đón đỡ rồi dùng Dragon Rig, đỡ đòn và dùng Hyper Beam. Sota, Slaking bắt chéo hai tay trước ngực mình đỡ được đòn Dragon Rig mà Gumi thả ra, và Slaking cũng thành công trúng đích Gumi khiến cho nó bị thương. Dragon Den rồi Agility. Earthquake ngăn cản lại nó. Sota, Dragon Rush tấn công. Slaking dùng hai tay mình đập mạnh xuống đất thành công ngăn lại chiêu Dragon Den của Gumi, nhưng đổi lại nó bị thương bởi Gumi dùng Dragon Rush công kích chúng. Cả hai Pokemon đều bị thương hết nhưng chúng vẫn không có ngã xuống mà tiếp tục chiến đấu. Sota thấy vậy thì lấy ra Pokebo thu hồi lại Slaking. Trở về đi Slaking, ngươi đã làm rất tốt rồi. Sota, hành động thu hồi Slaking lại của Sota đồng nghĩa với việc cậu ta từ bỏ thi đấu của mình. Ryu là ngươi giành chiến thắng chung cuộc trong trận đấu giữa cậu và Sota. Chúc mừng cậu giành chiến thắng. Sota, vậy là Ryu sẽ người bước vào vòng cuối cùng để đấu với Ellen. Ellen là người được Lysandre cử đi thu nhập dữ liệu Mega thông qua những trận đấu Mega Evolution, nhưng mà đến khi Ellen gặp được Ash và nhóm của cậu rồi thay đổi chủ ý của mình khi mà đã đấu một trận với cậu đồng thời trò chuyện cùng Ash. Cuối cùng thì trận chiến cuối cùng giữa Ryu và Ellen tranh giành ngôi vị giải quán quân vùng Kalos bắt đầu. Cách chương.